khi nhị tiểu thư làm hầu gái. Chương 2, tên khó ưa đáng ghét. Góc truyện audio.com. Nó bắt đầu vào làm việc. Bây giờ nó đang dọn dẹp lại phòng của hắn. Tên đó là heo hay sao mà ăn ở bẩn thỉu vậy? Đồ đạc quăng lung tung. Nó dọn dẹp mà miệng không ngừng chửi rủa hắn. Cô nói ai là heo vậy hả? Hắn từ phòng tắm đi ra đã nghe nó chửi lập tức lên tiếng. Tôi nói anh đó ai đời lại ăn ở. Nó chưa kịp nói hết câu thì. Nó nhắm tịt hai mắt lại chạy ra khỏi phòng. Vâng anh ý chỉ quấn mỗi cái khăn tắm thôi nên chị mới la dữ vậy đó ạ. Cô ta bị điên hay sao vậy trời? Nhưng cũng rất thú vị, rất thích hợp để bổn thiếu gia ta chơi đùa. Hắn nói thầm sau đó mở tủ ra lấy máy sấy, sấy khô tóc, nó ở dưới nhà giờ vẫn còn kinh hãi chuyện lúc nãy. Ôi mẹ ơi cái chuyện quái quỷ gì vậy nè trời, băng ơi là băng mày điên thật rồi không nghĩ nữa, không thèm nghĩ nữa đi làm đồ ăn. Nói rồi tung tăng bỏ đi luôn, mọi người trong nhà đều nhìn nó với con mắt kỳ lạ hồi nãy mới chạy thục mạng xuống khuôn mặt còn hiện rõ sự hoảng sợ vậy mà giờ đã. Hồn nhiên tươi cười trở lại rồi xem ra ngày tháng sắp tới nhà này vui lắm đây. Đó chính là suy nghĩ của mấy người giúp việc lúc bấy giờ. Quản gia chuẩn bị xong hết chưa? Hắn lạnh lùng hỏi, dạ thưa thiếu gia mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ, ông quản gia cung kính nói. Trong phòng ăn, đồ ăn đã được nó bày biện trên bàn đầy đủ. Nhìn thôi cũng biết nó rất ngon rồi trang trí rất đẹp mọi người ai cũng trố mắt nhìn những món ăn nó làm còn hơn cả đầu bếp năm sao nữa. Thấy hắn đến tất cả mọi người xếp thành một hàng chào hắn riêng nó vẫn đứng đó không thèm để mắt tới hắn thấy vậy hắn tức. Lắm, cô kia, hắn gọi mà nó không trả lời. Đầu hắn bốc khói, cô kia tôi gọi cô đó. Hắn bực mình, anh kêu tôi, nó lấy tay chỉ vào mình. Chứ không lẽ kêu ma? Hắn, tôi có tên đàng hoàng nha anh kêu cô này cô nọ ai mà biết? Nó chả treo, mệt quá, sao thấy tôi xuống mà không chào? Hắn dối trí với nó luôn thà cô cái còn hơn. Anh là cái thá gì mà tôi phải chào? Hứ, nó liếc hắn một cái rồi bỏ đi. Quản gia, cô ta là ai mà gan quá rét hả? Mặt hắn giờ đã đen thùi lùi. Dạ cô ấy tên là Thiên Băng là người giúp việc riêng của ngài đó ạ, quản gia. Chỉ là một hầu gái mà dám ăn nói với tôi vậy sao? Hắn nghiến răng nghiến lợi nói. Dạ ngài không thể đuổi cô ấy được chỉ có ông bà chủ mới được phép đuổi thôi ạ, ông quản gia nói. Ai nói là tôi sẽ đuổi cô ta chứ? Nếu cô thích đấu như vậy thì tôi sẽ cùng cô chơi tới cùng. Hắn khẽ nhếch miệng. Hiện tại bây giờ nó đang nằm trên ghế sofa vừa xem hoạt hình vừa ăn bánh. Hắn ra thấy nó như vậy hắn cực kỳ tức giận nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh đi tới chỗ nó giựt cái remote chuyển sang kênh khác. Anh làm cái gì vậy hả không thấy tôi đang coi hay sao? Nó giựt lại cái remote nhưng không được chiều cao của nó có hạn. Cô làm gì ở đây? Hắn hỏi nó, đợi chút để nhớ lại đã. Dầm, nghe câu nói của nó mà hắn muốn té ghế luôn. Cô ngốc hay giả bộ ngốc vậy hả? Hắn điên tiết, từ từ coi làm gì ghê vậy? Nó vặn bộ óc của mình để nhớ lại và... À nhớ rồi là chăm sóc thiếu gia 24. 24, tốt vậy còn không mau đi. Hắn cứ tưởng nó hiểu. Đi đâu? Nó trơ mặt ra hỏi hắn. Đi dọn dẹp nhà cửa chứ đi đâu? Hắn sắp bốc khói với con này. Tại sao tôi phải làm chẳng phải công việc của tôi là chăm sóc anh nhà? Mà lạ nhỉ anh có phải trẻ con đâu mà phải chăm sóc chứ khi ăn không lẽ cũng cần người đút? Nó vẫn đang lẩn quẩn trong suy nghĩ của mình mà nào biết đầu hắn khói bốc lên ngùn ngụn. Nhưng nghĩ được cái gì đó nó định hét lên nhưng chậm hơn hắn một bước. Cô ngốc cũng ngốc vừa chừa người ta ngốc với làm gì mà có bao nhiêu gồm hết vậy hả? Cơn giận nén lâu cuối cùng cũng đã bộc phát, nó đứng hình luôn, thấy nó không trả lời nên hắn nói tiếp, tôi nói thiệt nha không phải Pama tôi mướn cô đến đây là nãy giờ tôi cho cô bốc khói rồi đó thiệt là chịu hết nổi mà. Làm như tôi muốn làm cho anh lắm vậy á, nó bĩu môi nói. Quản gia ông hãy giải thích cho cô ta hiểu là người giúp việc riêng của tôi cần làm những gì. Hắn thấy mình làm hơi quá nên đã nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng lúc trước. Dạ, quay sang nó, cô ngoài việc chăm sóc thiếu gia còn phải nghe theo mọi mệnh lệnh mà ngài yêu cầu, cô hiểu chứ? Nó đang ngấm từ từ từng câu từng chữ, nhưng đến câu phải nghe theo mọi mệnh lệnh mà ngài yêu cầu thì nó khựng lại. Cái gì, nó là muốn bể cái nhà, cô có phải con gái không vậy? Hắn hỏi nó, gái đây, nó, cái miệng có chút xíu mà la lớn dữ vậy. Hắn châm chọc nó, anh dám mà thôi dẹp chuyện đó tí kể sau. Anh nói tôi phải nghe theo mệnh lệnh của anh ý gì đây, anh nằm mơ sao? Nó đứng lên ghế chống nạnh ra vẻ ta đây. Tì gì, thật ra là tại hắn cao quá nên nó mới đứng lên ghế. Nó, dìm hàng chị sớm rét cưng. Chuyện đó là chuyện đương nhiên, không lẽ cô đến đây để chơi cuối tháng lãnh lương à, làm gì mà có chuyện tốt đến vậy? Hắn, nhưng mà tôi, nó chưa kịp nói hết câu thì bị hắn chặn họng. Không nhưng nhị gì hết, mau dọn dẹp nhà cho tôi. Hắn đắc chí nói. Hiệp 1, hắn thắng tỷ số bây giờ là 1-0, nửa tiếng sau, bên kia giờ kìa sao cô không lau, làm ăn cẩu thả, hoàn cảnh hiện giờ là nó đang lê la lê lết lau cái nhà mà nếu là cây lau nhà còn đỡ, đằng này nó phải dùng nùi rẻ bò tới bò lui để lau. Còn hắn thì khoái chí ngồi ăn bánh xem tivi, lâu lâu lại vứt vài miếng bánh xuống sàn nhà kêu nó lau. Nó tức lắm mà không dám nói vì trước khi đi ba nó có dặn làm không đủ 3 tháng cấm về nhà. Nè anh quá đáng lắm nha, chỗ đó tôi lau rồi sao anh lại xả rác xuống chứ? Nó cuối cùng cũng chịu không được. Sao muốn kháng lệnh của bổn thiếu gia hả? Hắn, không phải nha, tại anh quá đáng đó thôi. Nó, quá đáng, ô tôi quá đáng hồi nào vậy hả cô hầu gái? Hắn cố tình nhấn mạnh hai chữ hầu gái. Mặt nó lúc này đã đỏ lên, không phải đỏ vì ngại ngùng mà đỏ vì tức giận. Nó quyết phải cho hắn biết tay mới được. Vậy tôi không cải nữa, tôi lau tiếp đây hi hi. Nó cười trong tức giận nhưng không để bị lộ ra ngoài, trong đầu nó bây giờ chỉ có hai chữ phục thù. Trời chẳng mấy chốc chập tối. Cô đã làm đồ ăn xong chưa, tôi đói rồi. Hắn lật đi lật lại tờ báo đang cầm trên tay. Thiếu gia đợi tí tôi sắp xong rồi. Nó cười, hành động của nó làm cho hắn sợ nha, tự nhiên giờ sao dịu dàng vậy. Giống như cảm nhận được có nguy hiểm, hắn bắt đầu cảnh giác nó. Đồ ăn tất cả đã xong xuôi và đã được bày biện trên bàn ăn rồi. Mời thiếu gia dùng bữa. Chúc thiếu gia ăn ngon miệng. Nó quay đi, trên môi vẫn nở nụ cười. Đứng lại, hắn, cô ăn thử một miếng tôi xem. Cái gì à, ăn tth thử hả? Nó lắp ba lắp bắp nói. Phải, hắn nhìn nó ánh mắt có chút gian gian. Được thôi, nó cầm đũa và gắp một miếng thịt cho vào miệng ăn ngon lành. Thấy vậy hắn nghĩ chắc là không có gì trong đồ ăn nên cũng cầm đũa lên ăn. Sau khi ăn gần hết đồ ăn trên bàn, hắn đứng dậy đi được vài bước thì. Sao bụng mình đau dữ vậy trời? Hắn nhăn mặt, cái con kia cô đã cho cái gì vô trong đó vậy hả? Ha ha ha, vừa lắm chiến dịch báo thù của Ngộ đã thành công. Nó ôm bụng cười sặc sụa. Cha nào con nấy cười trên sự đau khổ của người khác. Hát hồi, N, na. Này, C, cô, ăn, có, B, bị, gì, đờ, đa, đâu. Hắn đau đến mức nói không nổi. Tôi biết thế nào anh cũng kêu tôi ăn thử nên tôi chỉ bỏ một nửa thôi, cái tôi ăn không có bị bỏ thuốc sổ. Nó giải thích xong cười tiếp. Cô cứ đợi đấy. Hắn nói xong chạy lẹ về phòng. Ngộ sẽ đợi ha ha ha. Hiệp 2, nó thắng tỷ số 1-1. Trong phòng nó đang ngồi ôm cái laptop nhắn nhắn gõ gõ cái gì đó. Rồi lắm Nga trụy tên đó ôm bụng ở trong toilet giờ vẫn chưa ra nữa kìa. Băng ngố, em làm rét hơi ác đó nha, nhưng chế vẫn ủng hộ cưng. Hương ngốc, hi hi hi, băng ngố, nhưng lỡ tên đó trả thù lại mày thì sao băng? Mẫn xinh đẹp, yên tâm đê pơ pai, chỉ dễ gì để tên đó ăn hiếp. Băng ngố, tao ủng hộ mày hết mình. Hi đáng yêu, TKS cưng nhôn. Băng ngố, làm gì thì làm mà sắp tới ngày nhập học rồi đó, nhớ chuẩn bị đi á, Hương ngốc. Ok chế, băng ngố, biết rồi, thì đáng yêu, rồi gì đâu á, sắp đờ cây gặp lại chị Hương ZS tụi bây rồi. Mẫn xinh đẹp, thôi đi ngủ nghen, mai còn đối phó ZS tên đó nữa, ngủ ngon. Băng ngố, Katie cuộc trò chuyện nó đóng laptop leo lên giường thân yêu ngủ ngon lành, trên môi còn nở nụ cười quỷ quyệt. Ngày mai nhất định cho ngươi chết không toàn thay. Nó nói mớ, còn hắn giờ vẫn đang trằn trọc không ngủ được vì cái bụng cứ đau miết. Ngày mai ngộ sẽ báo chù. Hắn, lăn qua lăn lại cuối cùng hắn cũng ngủ được. Nó với hắn ai nấy cũng đều có kế hoạch để đè bẹp đối phương, ai sẽ thắng đây. Xem chép tiếp theo nhá. Cách chương.